Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, 990, chương 990 Thú Nhân Thời Đại, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vĩ Lam từ đầu tới đuôi đều không có cùng này Vĩ Lam phiếm kim sắc nhân ngư lại giao lưu. Cùng những người này tuyên bố tên của mình, Vĩ Lam ôm lấy Minh Ca vòng qua những nhân ngư này hướng ra ngoài đi đến. Người muốn đi đâu? Phụ hoàng chính là vì ngươi chuẩn bị thành nhân lễ đâu. Ngươi đừng nói ngươi muốn cùng cái này ti tiện nhân loại cùng nhau rời đi hải dương thế giới. Nhưng lời này đã bị ném ở nơi xa. Vĩ Lam trực tiếp ôm Minh Ca, dùng một cái đại khí phao đem hai người bao lấy, sau đó nhanh chóng hướng phía trước phương phóng đi. Tốc độ này có thể so với đạn pháo. Vừa mới cái kia nhân ngư lời nói nghe vào Minh Ca lỗ tai, không biết vì cái gì Minh Ca đột nhiên liền cảm thấy ngực nơi nào đó phi thường khó chịu. Nàng quay đầu đánh giá trước mắt nam nhân màu lam cái đuôi, nhìn hắn cùng trong trí nhớ người nọ cơ hồ có thể trùng điệp mặt mày, nàng ở bọt khí không cảm giác được nhanh chóng hướng phía trước bốc đồng, chung quanh phong cảnh không ngừng biến hóa, liền dường như không ngừng vận chuyển thời gian cơ giống nhau. Minh Ca đánh giá dần dần liền thành chăm chú nhìn, một loại toàn thế giới chỉ còn hắn ngóng nhìn. Vĩ Lam quay đầu đôi nữ nhân như vậy nhìn hắn, luôn có một loại tự hào cảm tự đáy lòng bốc lên. Hắn lập tức cũng nhếch miệng, chiều Minh Ca sán sán cười, này tươi cười, lập tức liền cùng trong trí nhớ tươi cười trùng điệp. Minh Ca sắc mặt trắng nhợt, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, Vĩ Lam. Nàng gọi, thanh âm thấp thấp, thấp thỏm hỏi, nhân ngư tên rất quan trọng sao? Vì cái gì ngươi trước kia không có tên? Vĩ Lam tươi cười chậm rãi thu khởi, trên mặt hắn tươi cười càng là một chút biến mất, dần dần đã bị lạnh nhạt thay thế được. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, hắn ngay sau đó lại nói, ngươi bất quá là nhân loại, có cái gì tư cách hỏi ta? Biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, hắn càng là như vậy mẫn cảm, Minh Ca càng là có thể khẳng định, đối trước mắt người tới nói, có lẽ tên chính là hắn một cái không thể bóc vết xẻo. Như nhau những người đó từng tiếng kêu hắn, tạp chủng, là một loại sỉ nhục, Minh Ca cúi đầu. Không có nói nữa, nhưng thật ra Vĩ Lam nhéo nhéo Minh Ca cánh tay, nói chuyện, Minh Ca ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Nói cái gì? Vĩ Lam liền càng không kiên nhẫn. Hắn duỗi tay nắm nắm Minh Ca tóc, xem ta. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn, giống vừa mới như vậy xem ta, này cá cấp mặt còn không biết xấu hổ a. Minh Ca ngữ khí cũng là mùi thuốc súng 10 phần, vừa mới loại nào, chính là ngươi vừa mới như vậy, ta như thế nào có thể biết được ngươi là thấy thế nào ta a. Ma chứng, Minh Ca quyết đoán thượng thủ cũng nhéo tóc của hắn. Đem đầu của hắn nắm lắc lư, ngươi cũng không biết lão nương thấy thế nào ngươi, ngươi làm lão nương xem ngươi ngươi còn bắt bẻ, ngươi tìm cha đâu đúng không, tiểu tâm lão nương cạo ngươi tóc. Vĩ Lam nơi nào có thể nhậm nữ nhân này đem hắn mỹ mỹ tóc chảo loạn a? Lập tức đi véo Minh Ca cánh tay, buông ta ra tóc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thì đến không khách khí, Minh Ca đằng ra một bàn tay cũng đi véo Vĩ Lam tay. Nháy mắt còn dùng miệng đi cắn Vĩ Lam bả vai, Vĩ Lam đột nhiên không kịp dự phòng bị thiếu chút nữa. Bị Minh Ca cắn tiếp theo mồm to thịt, đau tê tê trừ khí lạnh, bao vây lấy một người một cá bọt khí ở ngay lúc này phanh tạc nứt, Minh Ca. Cảm thấy thân thể của mình nháy mắt đã bị vô số dòng nước tràn ngập. Vĩ Lam cũng không có lại biến ra một cái bọt khí tính toán. Mình ta ngay từ đầu bị Vĩ Lam túm hướng phía trước bơi lội. Còn chưa có cái gì chỗ không ổn. Rốt cuộc nàng hiện giờ tu vi cũng coi như là như bức hống hống tồn tại. Ở đáy nước ẩn núp không nửa điểm vấn đề, nhưng không chịu nổi thời gian ở trôi đi. Thời gian dài nàng chịu đựng không nổi a, này vô biên vô hạn nước biển. Cảm giác giống như là một tầng tầng đem nàng ép tới kín mít bùn sa giống nhau. Nàng tưởng ló đầu ra đi thông khí, nhưng tìm không thấy xuất khẩu, tuy rằng cảm thấy chịu đựng không nổi. Nhưng mình ta không nửa điểm yêu cầu cứu bên người này cả tính toán. Nàng ý đồ thoát khỏi hắn lôi kéo nàng cánh tay tay. Tưởng dựa vào chính mình đua kính chiều mặt nước phóng đi, giãy giụa vài cái cuối cùng thoát khỏi. Này cá, mình ta lập tức vèo một chút chiều thượng phóng đi, nhưng hướng a hướng. Hướng a hướng, vọt đã lâu đều không có toát ra mặt nước. Ngược lại còn bởi vì cuối cùng một hơi dùng hết, Minh ca hai mắt vừa lật liền phải ngất xỉu đi. Minh ca thân thể bị Vĩ Lam kịp thời ôm ở trong lòng ngực, hắn ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt Minh ca, ngay sau đó cúi đầu vì Minh ca độ khí, môi răng chạm nhau cảm giác cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên chủ động như vậy thấu đi lên. Mới vừa độ khí đã bị nữ nhân vội vàng cuốn lấy hắn lưỡi mút hút. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy cả người đều quái quái. Có sung sướng thanh âm theo máu chảy xuôi trong lòng vị trí. Hắn tâm phanh phanh phanh nhảy lên càng thêm vui sướng, quả thực muốn nhảy ra ngực giống nhau, có lẽ là bởi vì này nguyên nhân. Hắn mặt ở nóng lên, lỗ tai cũng ở nóng lên. Ngực chỗ càng là ở nóng lên, cái đuôi vung, một cái bọt khí xuất hiện, đem hắn cùng nữ nhân bọc trụ. Hắn gắt gao ôm nữ nhân, gia tăng cái này độ khí động tác, tay có chút vô thố, lại có chút cấp bách ở nữ nhân trên người lung tung vuốt. Hắn đuôi cá càng là một đỉnh, muốn giống phía trước giống nhau bị nữ nhân bao vây. Đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào làm. Hắn kia chỉ tiểu lão thử xúc ở vầy không có nửa điểm ngoi đầu dấu hiệu, Minh ca thanh tỉnh thời điểm. Môi có điểm ma ma đau sưng, nàng duỗi tay đi sờ miệng, ngay sau đó phát hiện chính mình thế nhưng không có mặc quần áo. Dương mắt lập tức trừng hướng đầu sỏ gây tội, phát hiện đầu sỏ gây tội mặt hắc hắc, tựa hồ so nàng còn khó chịu. Minh ca cầm quần áo mặc tốt. Phát giác chính mình trên người các loại thanh thanh tím tím. Trên mặt lạnh hơn, bọt khí còn ở về phía trước hướng về phía. Nàng không tính toán lại cùng này không biết xấu hổ cá đối thoại. Dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, ngoài ra còn thêm tu luyện. Vĩ Lam ngó mắt. Thượng một khắc còn thở hồng hộc. Ngay sau đó đã là sắc mặt bình tĩnh Minh ca. Hắn hiện tại đang ở tự mình buồn bực chung. Hắn không biết chính mình kia đồ vật vì cái gì thời khắc mấu chốt ra không được. Loại này sao bỏ thêm vào lại không cách nào phát tiết cảm giác rất thống khổ. Hắn cá sinh hiện tại thực không tính phúc, lữ đồ từ từ. Vĩ Lam lại không nghĩ như vậy trầm mặc đi xuống. Hắn khụ khụ, tìm về chính mình thanh âm. Chỉ có ở Hải Dương thế giới gia phả xuất hiện tên. Mới có thể bị các nhân ngư tiếp nhận vì chính mình đồng loại. Ta phía trước không nghĩ tới tên của mình, cho nên vẫn luôn không có xuất hiện ở gia phả thượng. Này nhân ngư tuy rằng ở không lời nói tìm lời nói, bất quá Minh ca thích đề tài này. Gia phả thượng tên có lặp lại sao? Vĩ Lam âm thầm vui vẻ. Không khí cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Hắn xê dịch địa phương lắc lư chính mình đuôi cá ngồi vào Minh ca bên người. Sẽ không lặp lại, lặp lại là vô pháp viết đi lên. Mỗi một cái nhân ngư đều có chính mình chuyên trúc đại biểu tên. Ở gia phả thượng click mở tên này, liền có thể nhìn đến này nhân ngư cả đời sự tích. Minh ca liếc xéo hắn một cái. Người xác định bọn họ sẽ không đem tên của ngươi tự tiện sửa đổi.